hắn sao dám để Ninh Phàm cho hắn bàn giao. Hắn là thiên hoàng, có nhất thống kiếm giới hùng tâm, nhưng này hùng tâm cũng giới hạn tại kiếm giới nội bộ mà thôi. Hắn dám đối với Lăng Điện động thủ, lại dù như thế nào không dám đắc tội vũ giới, lại không dám đắc tội vũ hoàng Ninh Phàm. Ninh Phàm là thượng tam giới tán tiên cấp lão tổ dốc sức kết giao nhân vật, truyền thuyết Ninh Phàm bản thân có chém giết tán tiên thực lực. Nhân vật như thế, một người là đủ dẹp yên thiên điện, hắn làm sao dám đắc tội. Vũ hoàng nói đùa, lão phu nào dám để vũ hoàng cho cái gì bàn giao. Thiên hoàng cứng nhắc trên mặt miễn cưỡng chen ra mấy phần nụ cười, lại đối đầu Ninh Phàm trước sau như một ánh mắt lạnh lùng. Ngươi không phải là muốn bàn giao sao? Có thể, Ninh Mỗ luôn luôn là cái nói lý người, liền cho ngươi một cái bàn giao. Nói cho ngươi biết ta vì sao hại người. Nàng là người của ta, ai thương nàng, ta liền giết ai. Cái này bàn giao, ngươi có thể thỏa mãn. Ninh Phàm hơi nheo mắt lại, chỉ bên cạnh Độc Cô, một luồng cảm giác cực kỳ nguy hiểm, lập tức ở Thiên Hoàng trong lòng phát lên. Thiên Hoàng biến sắc, không nghĩ tới Độc Cô càng là Ninh Phàm nữ nhân, không nghĩ tới Lăng Điện lại có mạnh mẽ như thế chỗ dựa. Cũng trong lúc đó, Thiên Nhất Vân Thủy cũng là mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn chưa bao giờ biết, cùng Độc Cô gieo xuống đồng tâm kiếm ấn người, là đường đường Vũ Hoàng Ninh Phàm. Như hắn biết được, hắn làm sao dám cùng đường đường Vũ Hoàng đoạt nữ nhân. Độc Cô không nói gì để bó tay rồi, nàng chưa bao giờ nhớ rõ chính mình đã đáp ứng làm Ninh Phàm nữ nhân. Nàng lại càng không nhớ rõ, Ninh Phàm lúc nào nói qua đạo lý. Thiên Điện Đại Trưởng Lão thở dài một tiếng, dãy rủa đứng lên, xấu hổ mà nhìn Ninh Phàm. Cổ Thiên Đình bên trong, Ninh Phàm cứu hắn tính mạng. Bây giờ hắn lại lấy lớn ép nhỏ, đối Độc Cô ra tay. Độc Cô là Ninh Phàm nữ nhân. Như Ninh Mộ nhớ không lầm, Cổ Thiên Đình bên trong, ta hẳn là cứu các hạ một mạng đi. Hôm nay các hạ là tại lấy oán trả ơn ư? Ninh Phàm mắt lạnh lẽo quét qua Thiên Điện Đại Trưởng Lão. Thiên Điện Đại Trưởng Lão vẻ xấu hổ càng đồng. Không có nhiều lời, giơ tay một trưởng, hướng Thiên Linh đập xuống. Này một trưởng vỗ xuống, hắn lập tức thương thế tăng thêm, ho ra máu không ngừng. Toái hư tam trọng thiên tu vi, rơi xuống đến toái hư tầng 2. Là lão phu thẹn với Vũ Hoàng, không có gì đáng nói. Nếu Vũ Hoàng hiềm trách phạt không đủ nặng, đều có thể đem lão phu tính mạng cầm. Lão phu tuyệt không hai lời. Người này ngôn ngữ bong bong, tuy nói làm việc hèn hạ chút, nhưng cũng tính một cái dám làm dám chịu người. Thiên Hoàng mắt lộ vẻ nhức nhối. Đại trưởng lão nhưng là cánh tay của hắn, bây giờ cảnh giới rơi xuống, không thể nghi ngờ sẽ để cho Thiên Điện thực lực tổn thất lớn. Cái tay nào bị thương nàng? Ninh Phàm nhìn Thiên Điện Đại trưởng lão, lạnh lùng hỏi. Thiên Điện Đại trưởng lão không có nhiều lời, khẽ cắn răng, giơ lên cánh tay phải. Xì, một đạo sinh tử nhĩ khí biến thành ánh kiếm chém qua, Đại trưởng lão cánh tay phải lập tức bị một kiếm chặt đứt. Tu sĩ nếu bị sinh tử nhĩ khí chặt đứt cánh tay, trừ phi đồng dạng tinh thông sinh tử nhĩ khí, nếu không cách nào chữa trị cánh tay. Thiên Điện Đại trưởng lão rên lên một tiếng, sắc mặt càng thêm trắng xanh một phần, trong mắt nhưng có một tia vẻ nhẹ nhàng. Hắn hiểu được, Ninh Phàm chém cánh tay hắn, ý tứ chính là sẽ không giết hắn. Bốn phía tu sĩ toàn bộ sắc mặt sợ hãi, từng cái câm như hến. Nghe đồn Vũ Hoàng Ninh Phàm là một cái thủ đoạn vô cùng ác độc người, bây giờ vừa thấy, mới biết đồn đại không phải hư. Thật ác độc. Thiên Hoàng nắm đấm nắm chặt, cũng không dám nói thêm cái gì. Ngược lại là Lăng Hoàng không nhìn nổi rồi, đứng lên, mặt tối sầm lại nhìn Ninh Phàm. Các hạ là vũ giới thần hoàng, lại đến ta kiếm giới ngang ngược, phải chăng quá không đem ta kiếm giới tam hoàng để vào trong mắt? Lăng Hoàng là ở chàng một cái duy nhất không sợ Ninh Phàm người. Phí lời, hắn liền lão ma cũng không sợ, còn sợ Ninh Phàm. Không chỉ không sợ Ninh Phàm, hắn còn thập phần không sảng khoái Ninh Phàm bắt cóc tiểu Độc Cô đê hèn hành vi. Sư phụ là như thế này, đồ đệ cũng là như vậy, rất đáng hận rồi. Ninh Phàm, hắn là ta phụ hoàng. Tiểu Độc Cô bỗng nhiên sốt sắng mà nắm lấy Ninh Phàm ống tay áo. Chỉ lo Ninh Phàm đắc tội chính mình phụ hoàng. Ninh Phàm cười lắc đầu một cái, hắn là không biết điều như vậy người sao? Hắn làm sao sẽ đối nhà mình cha vợ đánh đây này? Không có đối mặt Thiên Điện tu sĩ ý lạnh, Ninh Phàm làm ra nụ cười, đối Lăng Hoàng duy nhất ôm quyền. vạn bối Ninh Phàm gặp Lăng Hoàng. Ây! Lăng Hoàng ngẩn ra, nguyên bản lạnh mặt lỏng ra. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hung hăng bá đạo Ninh Phàm còn có như thế biết lễ một mặt, sẽ đối với hắn khách khí như thế, thậm chí lấy vạn bối tự xưng. So với vô sỉ hèn mọn lão ma, người trẻ tuổi này tựa hồ vừa mắt hơn nhiều. Hơn nữa hắn còn khắp nơi giữ gìn Độc Cô, không giống lão ma, đem Mai Nhi hại thành như thế. Bốn phương tám hướng tu sĩ cũng đều là sững sờ, ai cũng không nghĩ đến, Ninh đại ma đầu còn có như thế có tri thức hiểu lễ nghĩa một mặt. Ninh đạo hữu là vũ giới thần hoàng, ngươi vừa mới cứu tiểu nữ, bổn hoàng thập phần cảm kích. Bất quá thiên điện đại trưởng lão cần phải do bổn hoàng ra tay trừng phạt, tựa hồ không nhọc Ninh đạo hữu bao biện làm thay đi. Còn có ngươi vừa mới nói, tiểu nữ mặc dù cùng ngươi gieo xuống đồng tâm kiếm ấn, bất quá, tựa hồ chưa kịp thành hôn chứ. Câu nói như thế kia, không nên đăng tại ngoại nhân nói. Ninh Phàm ánh mắt lóe lên, hắn nhìn ra được, Lăng Hoàng thái độ đối với chính mình đã có chỗ chuyển biến. Như thế thuận tiện, Lăng Hoàng là Độc Cô cha, Ninh Phàm cũng không muốn cùng Lăng Hoàng trở mặt, để Độc Cô khó xử. Mà lại Lăng Hoàng ý tứ trong lời nói, tựa hồ đã ngầm đồng ý hắn cùng với Độc Cô chuyện. Điểm này, Ninh Phàm nghe được ra, người bên ngoài cũng nghe ra được, Độc Cô cũng nghe ra được, nàng khuôn mặt xinh đẹp nổi lên một tia đỏ ửng, lại không nói thêm gì, chỉ là cảm kích nhìn Ninh Phàm, cảm kích Ninh Phàm không có cùng nàng phụ hoàng làm căng. Tiền bối nói rất có lý, kiếm giới chuyện, vạn bối vốn không có tư cách nhúng tay, bất quá, chuyện hôm nay tựa hồ có chút đặc thù, như vạn bối không ra tay, Tuyết Cương tựa hồ sẽ có đại kiếp nạn. Ninh Phàm giọng nói vô cùng nhạt, tiếng nói vừa dứt, Lăng Hoàng sắc mặt đột nhiên nhất biến. Đại kiếp nạn? Cái gì đại kiếp nạn? Tiểu hữu nói ý gì? Tiền bối không nên hỏi ta, nên hỏi một chút Thiên Hoàng mới là. Lăn ra đây. Ninh Phàm thần niệm điên cuồng tản ra, mang theo sát khí ngập trời, đem toàn bộ Lăng Hoang đầm lớn bầu trời nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu. Thần niệm mạnh mẽ chấn động, lập tức có mấy ngàn tên ẩn giấu ở bầu trời cường giả từng cái hiện thân mà ra. Những người này, tuyệt đại đa số là thiên điện cường giả, số ít mấy người là thiên hoàng từ ngoại giới mời tới giúp đỡ. Ba tên toái ngũ, hai tên toái lục, một tên toái thất. Những người này ẩn giấu ở nơi đây, giấu giếm được mọi người phát hiện. Tự nhiên là mưu đồ gây rối rồi. Bốn phía tu sĩ toàn bộ biến sắc. Thiên hoàng mai phục dưới nhiều cường giả như vậy, là muốn làm cái gì? Lăng Hoàng ánh mắt giận dữ, trước đó trong lòng một điểm lo lắng âm thầm, rốt cuộc được chứng minh. Thiên Nhất Hùng, ngươi mang đến nhiều như thế cường giả, là muốn diệt ta Lăng Điện sao? Ây, chuyện này. Thiên Hoàng nhanh chóng đầu đầy mồ hôi, nếu như không có Ninh Phàm tham gia, hắn vẫn đúng là dám diệt Lăng Điện. Nhưng hôm nay Ninh Phàm đến rồi, mà lại còn cùng Lăng Điện quan hệ không ít, hắn chính là có 10 cái lá gan, cũng không dám hủy diệt Lăng Điện a. Hắn muốn thề thốt phủ nhận, nhưng sự thực vừa xem hiểu ngay, làm sao phủ nhận? Ẩn nấp mấy ngàn cường giả, ngoại trừ cái kia vài tên toái ngũ bên trên lão quái bên ngoài, những người còn lại đều là thiên điện mọi người, lại giải thích nhiều đều là vô lực. Người sáng suốt đều nhìn ra được, thiên điện đối Lăng Điện bụng dạ khó lường, chỉ là vận khí không tốt. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch tiến hành, thiên y vô phùng, một mực Ninh Phàm xuất hiện. Tại Ninh Phàm loại cường giả cấp bậc này trước mặt, bất kỳ âm mưu đều là vô dụng. Ninh đạo hữu, ngươi nói việc này nên xử lý như thế nào? Lăng Hoàng tàn nhẫn mà cắn răng một cái. Thiệt thòi trước hắn còn nhìn đều là kiếm hoàng phân thượng, giữ gìn thiên điện. Bây giờ suy nghĩ một chút, thực sự là quá ngu xuẩn. Người khác đều chuẩn bị đem hắn diệt, hắn còn tại giúp người đếm tiền. Ngu xuẩn a, ngu xuẩn a. Độc Cô tức giận thân thể mềm mại thẳng run, nếu không Ninh Phàm xuất hiện, thiên điện phải hay không từ lâu diệt Lăng Điện? Tại sao? Tại sao đều là kiếm hoàng thế lực, muốn lẫn nhau giết chóc? Lòng người không đủ mà thôi. Không cần sợ, có ta ở đây. Tựa nhìn thấu Độc Cô tâm tư, Ninh Phàm đưa tay ra, vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, ra hiệu nàng có thể yên tâm. Thân mật như vậy cử động, lập tức để Độc Cô có chút khó mà thích ứng xấu hổ, nhưng không có đẩy ra Ninh Phàm tay. Ninh Phàm ngẩng đầu nhìn trời nhàn rỗi bên trên ba tên toái ngũ, hai tên toái lục, một tên toái thất, ánh mắt lạnh lẽo. Cũng thật là xảo, những người này đều là hắn tại Cổ Thiên Đình đã cứu người. Chúng ta không biết Vũ Hoàng cùng Lăng Điện quan hệ, như biết, tất không dám đáp ứng Thiên Hoàng, đối Lăng Điện ra tay, mời Vũ Hoàng trách phạt. 6 tên lão quái toàn bộ cắn răng, xấu hổ mà nhìn Ninh Phàm, phẫn hận nhìn Thiên Hoàng. Ninh Phàm cứu tính mạng bọn họ a, bọn hắn dĩ nhiên muốn diệt Ninh Phàm lão nhạc phụ, thực sự là, bọn hắn vốn là chết cũng không dám đắc tội Ninh Phàm, một mực lấy phương thức này, đem Ninh Phàm đắc tội chết rồi. Đều là Thiên Hoàng làm hại. Thiên Nhất Hùng, như lão phu bất tử, tất đem ngươi chém thành muôn mảnh. Toái thất tu sĩ phẫn hận nhìn Thiên Hoàng, khiến người sau xương sống lưng lạnh cả người. Tự phế một tầng tu vi, lưu lại một cánh tay. Ninh Phàm ngự khí rất nhạt, lại có một loại không thể kháng nghịch uy thế. Hắn không giết người, chỉ là bởi vì Độc Cô không thích. Nàng không thích, cho nên hắn không muốn ở ngay trước mặt nàng lộ ra cái kia khát máu vô tình một mặt. 6 tên toái hư lão quái toàn bộ lộ ra vẻ may mắn. Bọn hắn vào quá Cổ Thiên Đình, biết Ninh Phàm có cỡ nào hung ác, một người đem toàn bộ Táng Tiên tộc đồ diệt rồi. Đây là một cái coi trời bằng vung ma đầu, chỉ phế bọn hắn nhất trọng thiên tu vi, lấy bọn hắn một tay, đã là đặc biệt khai ân. 6 tên lão quái hơi cắn răng, sau đó đều là một trưởng vỗ tại thiên linh bên trên, tự phế nhất trọng thiên tu vi. Sau đó, 6 người toàn bộ duỗi ra một tay, Ninh Phàm bấm tay bắn ra lục đạo trắng đen chi nhận, tất cả đoạn 6 người một cánh tay. Này, là trừng phạt. Các ngươi có thể lăn. Ninh Phàm nhàn nhạt một lời, 6 người lại như được đại xá, không nói hai lời lấy ra giới môn vũ giới, tất cả về các gia đi rồi. Thẳng đến chân chính trở về chính mình giới diện, 6 người mới vững tin, nhóm người mình thật sự bảo vệ tính mạng. Chuyện này, đây chính là Vũ Hoàng oai. Chỉ dựa vào uy danh, liền có thể để toái thất lão quái tự phế tu vi, bỏ qua một tay. Thiên Hoàng nuốt một ngụm nước bọt, sợ hãi không ngớt mà nhìn Ninh Phàm. Ninh Phàm uy danh, càng tại bình thường Tán Tiên lão tổ bên trên. Hắn chỉ cần lộ ra tên tuổi, căn bản không cần động thủ, người bên ngoài dĩ nhiên sinh e sợ. Thiên Hoàng hối tiếc không ngớt, hắn sao đắc tội rồi người như thế. Độc Cô không cho ta giết người, ta liền không giết. Thiên Nhất Hùng, Thiên Nhất Vân Thủy, Ninh Mộ cho các ngươi một cái sống sót cơ hội. Làm nô của ta, có thể bảo vệ bất tử. Cái gì? Làm nô của ngươi? Không thể. Lão Phu chính là đường đường kiếm giới tam hoàng một trong. Thiên Nhất Hùng vừa muốn phản bác, sau một khắc, mồ hôi lạnh ứa ra. Đã thấy Ninh Phàm chẳng biết lúc nào, đã trực tiếp xuất hiện ở sau lưng của hắn. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn. Ba hơi. Ninh Phàm lạnh lùng phun ra hai chữ. Ý kia lại rõ ràng bất quá. Ba hơi bên trong. Thiên Nhất Hùng không phục. Liền chết. Một hơi đi qua. Thiên Nhất Hùng lòng như đao cắt. Hai hơi đi qua. Thiên Nhất Hùng tâm loạn như ma. Hơi thứ ba. Thiên Nhất Hùng cắn răng một cái. Quỳ dạp xuống Ninh Phàm trước người. Mặt xám như cho tàn nói. Ta. Nguyện vì nô. Rất tốt. Ninh Phàm lan ra thần niệm, tại Thiên Nhất Hùng thức hải gieo xuống niệm cấm, cũng tiện tay đem Thiên Nhất Hùng tu vi phế đến toái hư nhất trọng thiên. Thiên Nhất Hùng tuyệt vọng thở dài, lại không dám phản kháng. Ninh Phàm vừa liếc nhìn Thiên Nhất Vân Thủy, chỉ là một cái lạnh lùng ánh mắt. Thiên Nhất Vân Thủy đường đường kiếm giới thứ nhất thanh tuấn, càng sợ đến tiểu trong quần. Ta nguyện vì nô, ta nguyện vì nô. Ninh Phàm hơi nhướng mày, nhìn một chút Độc Cô. Thấy Độc Cô chính nhẹ nhàng lắc đầu, trong con ngươi có vẻ không đành lòng, không khỏi thở dài. Hắn mặc dù căm ghét người này, cũng không đành lòng tại tiểu Độc Cô trước mặt giết chóc, gây tiểu Độc Cô không thích. Thần niệm lan ra, tại Thiên Nhất Vân Thủy thức hải gieo xuống niệm cấm, cũng tiện tay đem hắn tu vi phế đến dung linh. Mà thôi, không thể giết người, ít nhất khiến hắn làm cái dung linh phế nhân đi. Giữ được tính mạng rồi. Giữ được tính mạng rồi. Thiên Nhất Vân Thủy vui mừng khôn xiết, không được đối Ninh Phàm dập đầu tạ ân, nào có trước đó nửa điểm hôn hòa dáng dấp. Kể từ hôm nay, ngươi chính là Thiên Điện Thiên Hoàng. Ninh Phàm nhìn Lăng Điện Đại Trưởng Lão, nhàn nhạt nói. Lăng Điện Đại Trưởng Lão, đồng dạng đi rồi Cổ Thiên Đình, bị Ninh Phàm cứu, là một gã toái hư tam trọng thiên tu sĩ. Ninh Phàm làm như vậy, là phải đem Thiên Điện thế lực chắp tay đưa cho Lăng Điện. Đây là xính lễ. Ninh Mũ nguyện lấy thiên cương làm xính, cầu hôn độc cô, mời Lăng Hoàng thành toàn. Ninh Phàm hướng về Lăng Hoàng phương hướng lại dài thi lễ, xuất gia nói như vậy, khiến ở đây kiếm giới tu sĩ toàn bộ chấn động không ngớt. Lấy thiên cương làm xính, lấy thiên cương làm xính. Vũ Hoàng thật là bảo tay, giơ tay thu phục toàn bộ thiên cương thế lực, cũng lấy 1/3 kiếm giới thế lực, làm xính lễ, cầu hôn một cô gái. Lăng Hoàng ánh mắt chấn động lại chấn động, hắn mặc dù nghe nói qua Ninh Phàm lợi hại, nhưng trăm nghe không bằng một thấy. Bây giờ tận mắt nhìn đến Ninh Phàm phất tay che thiên điện, trong lòng hắn tất nhiên là chấn động. Lại nghe nói Ninh Phàm lấy toàn bộ thiên cương làm xính, cầu hôn độc cô, này xính lễ thực sự quá nặng. Trong lúc nhất thời, cũng không biết làm sao trả lời Ninh Phàm. Vô số nữ tu hâm mộ không ngớt mà nhìn độc cô. Nếu các nàng đời này cũng có thể gặp phải một cái nam tử, lấy một cương làm xính cầu hôn, nên cỡ nào hạnh phúc việc. Tiểu độc cô bị mọi người thấy được sủng ái đỏ, hừ nhẹ một tiếng, xấu hổ trừng lên Ninh Phàm. Ta hôm nay không có giết người, ngươi vui hay không? Ninh Phàm mỉm cười nói. Hài lòng cái đầu ngươi. Tiểu độc cô quay đầu đi chỗ khác, chuyển con mắt trong nháy mắt, trong mắt nhưng có một tia hạnh phúc chi sắc. Cái này đáng chết Ninh tiểu ma. Ninh Phàm nhìn tiểu độc cô trạng thái nghẹn ngùng, không khỏi nhớ lại cùng nữ tử này mới gặp thời điểm, nàng xa cách, nàng lãnh đạm, nhất thời bật cười. Đột nhiên, Ninh Phàm lạnh lùng ngẩng đầu, đã thấy trên trời cao, một cái cưỡi hạc lão giả từ từ hiện thân, tóc bạc lay động, hai mắt lộ ra than thở chi sắc. Lão phu thiên tiên giới hư đạo tử, cùng thiên cương có giao tình, không biết Vũ Hoàng có thể hay không xem ở lão phu trên mặt, thả đời này thiên hoàng tự do, cũng trả thiên cương. Cưỡi hạc lão giả vừa nói xong, vô số kiếm giới tu sĩ ánh mắt nhất biến. Thiên tiên giới hư đạo tử, đây chính là thiên tiên giới tam đại tán tiên một trong a. Lần trước cổ thiên đình chuyến đi, thiên tiên giới chỉ đi một tên tán tiên, này hư đạo tử không có đi. Hắn sở dĩ chưa đi, nghe nói là tại bế tử quan, tham sinh ngộ tử. Có người nói lần này sau khi xuất quan, hư đạo tử sinh tử đạo ngộ đã không kém yêu giới lão nguyên hoàng. Thực lực đó, phóng tầm mắt cửu giới đều là số 1 số 2. Hắn, càng là muốn vì thiên điện ra mặt sao. Thiên hoàng chỗ trống trong mắt, bỗng nhiên xuất hiện một vệt sắc mặt vui mừng, lớn tiếng la lên, tiền bối, cứu ta. Hắn căn bản không biết hư đạo tử cùng thiên cương có gì ngọn nguồn. Bất quá có người làm thiên cương ra mặt, hắn tự nhiên là cao hứng. Không được. Ninh Phàm ngự khí lạnh lùng, không có bất kỳ khoan nhượng. Thật sao, lão phu kia liền tới lãnh giáo một chút Ninh đạo hữu cao chiêu, nhìn nhìn đạo hữu là có hay không như nghe đồn nói, đã là cửu giới thực lực vô địch. Hư đạo tử thả người nhảy một cái, rơi xuống bạch hạc, một bước rơi, lại có một đóa nửa trắng nửa đen hoa sen xuất hiện ở dưới chân. Lại một bước, lại là một đóa hoa sen. Thân hình hắn phập phù, khoảnh khắc đã đi ra mấy ngàn bước, diễn sinh ngàn đóa hoa sen. Tiên thuật, bộ bộ sinh liên. Ngàn liên bên trong, lão giả thân hình lay động mà ra, cư cao lâm hạ nhìn Ninh Phàm, mắt mang một luồng kiêu căng chi sắc. Hắn không tin Ninh Phàm có trong truyền thuyết thực lực khủng bố. Ngàn đóa hoa sen cùng nhau đốt lên liên hỏa, một luồng khủng bố cảm giác ngột ngạt đang từ lão giả trong cơ thể từ từ bay lên. Bốn phương tám hướng kiếm giới tu sĩ đều bị uy thế thu hút, tu vi không ăn thua người, toàn bộ bất tỉnh đi qua. Lời không hợp ý, một trận chiến là được. Nếu ngươi thắng ta một chiêu nửa thức, thiên cương về ngươi hết thảy. Hư đạo tử lạnh lùng nói. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 687, ngươi, đi không xong. Ninh tiểu ma, nếu như không có thủ thắng nắm chắc, có thể đi tìm ngươi sư tôn, hắn sẽ giúp ngươi. Tiểu độc cô đem môi sát vào Ninh Phàm lỗ tai, lặng lẽ nói ra, sâu kín mùi thơm, để Ninh Phàm tâm thần rung động. Lơ đãng chạm vào tiểu độc cô mềm mại cánh môi, ẩm thấp thanh lương xúc cảm, để Ninh Phàm ánh mắt càng thêm đen tối. Yên tâm. Ninh Phàm đối độc cô gật gật đầu, thân hình nhảy một cái, đăng lâm thương khung. Nhìn bị hơn ngàn hoa sen chen chúc hư đạo tử, Ninh Phàm mắt lộ ra vẻ nghiêm túc. Tiên thuật, bộ bộ sinh liên. Này ngàn đóa hoa sen có thể công có thể thủ, càng có thể tăng lên hư đạo tử khí thế, bổ sung hư đạo tử pháp lực. Thuật này vận dụng tới sinh tử chi thuật, này hư đạo tử cũng không yếu hơn lão Nguyên Hoàng. Ninh Phàm trong lòng biết, chính mình ngày đó tại Cổ Thiên Đình giết chóc vô số tán tiên, dựa vào tất cả đều là binh giải thức oai. Bởi vì quá độ triển khai binh giải thức, trong cơ thể lưu lại to lớn di chứng về sau. Ma niệm. Bây giờ ma niệm mặc dù đã bị phong ấn, nhưng chỉ cần Ninh Phàm lại một lần nữa triển khai binh giải thức, những này ma niệm liền sẽ bạo phát. Binh giải thức, dùng không được. Ninh Phàm cần dùng thủ đoạn khác, chiến thắng hư đạo tử. Không phải thắng một chiêu nửa thức, mà là triệt để chiến thắng. Dù cho không có binh giải thức, hắn cũng có tuyệt đối tự tin. Một bước, hóa thành hắc oai giơ tay, rút hồn nuốt hồn. Triển khai hóa thân chi thuật, Ninh Phàm khí thế trong nháy mắt tăng vọt đến toái cửu cảnh giới trung đoạn cảnh giới. Triển khai trừ hồn chi thuật, Ninh Phàm pháp lực tăng nhiều, đã là một tên toái cửu đỉnh cao tu sĩ. Cùng hư đạo tử pháp lực chênh lệch, nhỏ bé không đáng kể. Hư đạo tử ánh mắt chấn động, sắc mặt chỉ một thoáng nghiêm nghị. Hắn tựa hồ coi thường Ninh Phàm. Nói riêng về Ninh Phàm giờ khắc này pháp lực, đã không kém phổ thông tán tiên. Ninh Phàm đáng giá hắn coi trọng. Tiên thuật, nha sát. Hư đạo tử 10 ngón bấm quyết. Trong cơ thể thu được bay ra đếm mãi không hết màu đen ô nha. Những này ô nha, hết thảy đều là từ chi đạo lực biến thành. Tu sĩ cấp thấp nếu bị này hắc nha va vào, hẳn là không chết cũng bị thương cục diện. Coi như là toái bát tu sĩ, nếu bị đàn quả vây công, cũng là tình thế chắc chắn phải chết. Hư đạo tử tiền bối rất lợi hại. Càng liên tiếp triển khai hai loại tiên thuật, pháp lực rất chất phác. Có người nói hư đạo tử tiền bối đã gần kề gần thành tiên, xem ra lời nói đó không hề giả dối. Phía dưới nghị luận một mảnh, bầu trời, Ninh Phàm nhìn trước mặt vọt tới đầy trời hắc nha, cũng là ánh mắt nghiêm nghị. Từng con hắc nha tỏa ra chói mắt hắc mang. Trên người che kín các loại phù văn cổ xưa, lan ra nồng nặc tử khí. Tử khí truyền ra, liên miên núi tuyết trùng điệp một chốc hóa thành màu đen. Không ít tu sĩ cấp thấp bị tử khí một lồng, lại là sinh cơ nhanh chóng trôi qua. Chính là Lăng Hoàng, Miêu Hoàng, cũng không cách nào chống lại chiêu thức này tiên thuật tán giật tử khí. Độc Cô cũng bị tử khí một lồng, trong cơ thể nhưng có một luồng sức mạnh thần bí. Đem nàng bảo vệ, quả nhiên huyền diệu. Ninh Phàm ánh mắt dần dần lạnh lẽo, nơi đây ai bị tử khí ăn mòn hắn đều có thể chẳng quan tâm, duy nhất Độc Cô ngoại lệ. Tuy nói Độc Cô bị một luồng sức mạnh thần bí bảo vệ, cuối cùng cũng chưa bị thương, nhưng Ninh Phàm lại chân chính nổi giận. Vô hạn tuyền không. Ninh Phàm dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái to lớn hư huyễn vòng xoáy, tiện đà ở cái này hư huyễn vòng xoáy ngoại vi. Lại xuất hiện cái thứ hai càng lớn vòng xoáy. Cái thứ ba, cái thứ tư, thứ năm, đếm mãi không hết hư huyễn vòng xoáy xuất hiện tại Ninh Phàm dưới chân, khiến hư đạo tử ngẩn ra, tiện đà lắc đầu cười gằn. Tuyền không thuật sao? Tam giới tông tuyền không thuật, ngoại trừ sơ đại tông chủ làm cho lợi hại một ít, dư tử không đáng nhắc tới. Ngươi tuyền không thuật cũng tương tự. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên sắc mặt đại biến, đã thấy từng con màu đen ô nha. Che giả măng mọc đĩa xông đến Ninh Phàm trước người, còn chưa va vào Ninh Phàm, lại toàn bộ bị bắt vào Ninh Phàm dưới chân hư huyễn vòng xoáy bên trong. Ninh Phàm thi triển xác xác thực thực là tuyền không thuật không thể nghi ngờ, nhưng hắn thi triển tuyền không thuật mà ngay cả tiên thuật cũng có thể lấy đi. Hư tuyền cảnh giới, người này lại đem tuyền không thuật tu luyện đến hư tuyền cảnh giới. Không, không phải chân chính hư tuyền, nhưng thuật này đã có thể so với hạ phẩm tiên thuật. Tiên thuật cũng có cấp bậc. Hư đạo tử thi triển bộ bộ sinh liên, nha sát hai thuật, đều là hạ phẩm tiên thuật. Tuyền không thuật như tu luyện đến cảnh giới tối cao, nhưng là một loại trung phẩm tiên thuật. Ninh Phàm trở về Việt Quốc một tháng, cắn nuốt 37 khối sáng giới thạch. Bây giờ tuyền không động thiên bên trong 72 tòa trôi nổi đại lục, đã có 38 tòa hóa thành hư huyễn. Thuật này uy lực đã có thể so với hạ phẩm tiên thuật. Nhưng nếu bất cẩn, chính là tán tiên cũng có khả năng bị Ninh Phàm trực tiếp tuyền không thu giết. Đầy trời hắc nha bị lấy đi, Ninh Phàm giơ tay một điểm, lăng không điểm hướng hư đạo tử. Một cái to lớn hư huyễn vòng xoáy lập tức xuất hiện tại hư đạo tử dưới chân. Hư đạo tử ánh mắt chấn động, không nói hai lời bước ra bay ngược, thật vất vả tránh được bị tuyền không thu giết cục diện. Sau lưng cũng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Hắn không có thể tin nhìn Ninh Phàm, không thể nào tưởng tượng được Ninh Phàm có thể đem thiên tiên giới bí thuật tu luyện tới loại cảnh giới này. Mắt thấy Ninh Phàm lại muốn gọi ra cái thứ hai hư huyễn vòng xoáy công kích chính mình, hư đạo tử cắn răng một cái, phất tay áo khẽ vỗ, hơn ngàn hoa sen bên trên thiêu đốt trắng đen hỏa diễm, toàn bộ bay về phía Ninh Phàm mà tới. Cái kia trắng đen hỏa diễm cực kỳ quỷ dị, trước một khắc còn tại vạn trượng ở ngoài, chỉ lập tức liền ngang trời xuất hiện tại Ninh Phàm trước mặt, hóa thành biển lửa, đem Ninh Phàm nhấn chìm. Ninh Phàm đứng ở tầng tầng trong biển lửa, hời hợt đi ra. Này trắng đen hỏa diễm đủ để trọng thương phổ thông tán tiên rồi, nhưng đối với Ninh Phàm mà nói, vô dụng. Tiểu ngũ hành thể viên mãn, trừ phi là tiên hỏa, bằng không căn bản không đả thương được Ninh Phàm. Nuốt. Tại hư đạo tử ánh mắt không thể tin trong, Ninh Phàm một cái nuốt hết thảy trắng đen hỏa diễm. Sau đó nhấc chỉ một điểm, chín cái màu đen hỏa long thấu chỉ mà ra, hóa thành vô tận biển lửa, đem hư đạo tử nhấn chìm. Hơn ngàn hoa sen, toàn bộ đốt diệt. Đây là cấp bậc đạt đến cấp 8 hạ phẩm đỉnh điểm tiên hỏa. Hỏa này vừa ra, hư đạo tử vong hồn đại mạo. Hắn có một loại linh cảm, nếu không dốc hết thủ đoạn, nhất định sẽ bị đốt giết ở đây trong biển lửa. Mời đạo linh. Hư đạo tử lấy ra một cái vết rách dày đặc thủy lam ngọc bài, cắn răng một cái, bóp chặt lấy ngọc bài. Hào quang màu xanh nước biển từ ngọc bài lan ra, ngưng tụ thành một đầu toàn thân u lam độc giác thú bóng mờ. Cái kia độc giác thú há mồm phun ra tầng tầng hàn vụ, lại đem tiên hỏa đều thoáng tưới tắt. Hư đạo tử lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Ninh Phàm, khẽ cắn răng, đối độc giác thú nói. Đạo linh, ngươi ta liên thủ, đánh bại người này. Giống. Cái kia độc giác thú gật gật đầu, một tiếng gào thét, tựa đáp lại hư đạo tử thỉnh cầu. Nó là đạo linh, là đạo lực ngưng tụ thú loại, phổ thông thủ đoạn căn bản không đả thương được nó. Nó có thể so với tán tiên tu vi, như cùng hư đạo tử liên thủ, không hẳn sẽ không nắm chắc chiến thắng Ninh Phàm. Nó kiêu ngạo, xem thường chúng sinh, bởi vì thân là đạo linh, một khi bị vừa ý, thậm chí có trưởng ngự thiên đạo tư cách. Hai đối một, lần này Vũ Hoàng nguy hiểm. Một ít lăng điện kiếm tu lo lắng nói. Bọn hắn đối Ninh Phàm vẫn rất có hảo cảm, dù sao Ninh Phàm che kín thiên cương, giải trừ lăng điện oai, mà lại tương lai còn có thể là lăng hoàng con rể. Ninh tiểu ma, không cho phép thua. Độc cô tiếu lập trong gió, di thế độc lập. Nàng vung lên vầng trán, mong đợi mà nhìn Ninh Phàm, nàng tin tưởng, Ninh Phàm sẽ không thua. Nàng biết năm đó cái kia quật cường thiếu niên bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, mới đi tới hôm nay một bước này. Cho nên, hắn nhất định sẽ không thua, nhất định sẽ không thua. Đạo linh sao? Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, giơ tay lấy ra một vật. Mọi người cũng không thấy rõ đó là vật gì, chỉ thấy một đạo hắc mang lóe lên liền qua, xông thẳng độc giác thú mà đi. Độc giác thú kiêu căng chi sắc trong nháy mắt biến mất, thay vào đó thì không cách nào truyền lời vẻ hoảng sợ, càng không nói hai lời, cướp đường liền trốn. Làm sao có khả năng? Đạo linh trời sinh tính kiêu ngạo, lại không điều tuyệt đại đa số pháp bảo thần thông, tại sao lại lộ ra e ngại chi sắc? Tại sao lại trốn? Ninh Phàm đến tột cùng sử dụng bảo gì? Hư đạo tử cũng là lộ ra kinh ngạc biểu hiện, tiếp theo một cái trước mắt, sở hữu kinh ngạc đều hóa thành không cách nào tưởng tượng vẻ khiếp sợ. Đã thấy trên trời cao, một đạo hắc mang đã không thể tưởng tượng tốc độ áp sát độc giác thú muốn trốn thoát. Cũng tại xoay người trong nháy mắt bị hắc mang đuổi theo, nhưng thấy hắc mang một cắt bỏ, thân là đạo linh độc giác thú càng sinh sinh bị cắt thành hai đoạn, đi đời nhà ma. Nó thi thể hóa thành đạo lực tiêu tan, từng tia một vết tích cũng không lưu. Hắc mang diệt sát đạo linh sau, trở về Ninh Phàm trong tay. Mọi người lúc này mới thấy rõ, đó là một cái toàn thân đen thui hình kéo pháp bảo. Hắc ma tiễn, đây là lão ma hao hết tâm huyết luyện chế chi bảo, liền đạo lực cũng có thể cắt nát. Bảo vật này vốn là lão ma tặng cho Niết Hoàng chi vật, bây giờ, về Ninh Phàm hết thảy. Nói, đạo linh càng trong nháy mắt mất mạng, đó là cái gì pháp bảo, càng lợi hại như vậy. Hư đạo tử trên nét mặt càng toát ra một tia sợ hãi. Hắn tự nhiên không biết, hắc ma tiễn bản thân cấp bậc cũng không cao, có thể diệt toái bát liền không dậy nổi. Mặc dù có thể thuấn sát độc giác thú, chỉ vì độc giác thú thành đạo linh thân, mà này hắc ma tiễn chuyên nát tan đạo lực. Ninh đạo hữu, chuyện hôm nay là lão phu lỗ mãng rồi. Lão phu này liền rời khỏi kiếm giới, không lại nhúng tay kiếm giới phân tranh. Hư đạo tử trong lòng đã sợ, giờ khắc này chỉ muốn bước ra rời đi. Cái kia còn nhớ được giúp thiên cương ra mặt. Ninh Phàm lạnh lùng nhìn hư đạo tử, trực tiếp lấy sát cơ khóa chặt hư đạo tử. Ngươi nói đến, liền có thể đến. Ngươi nói đi, liền muốn đi. Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy. Như Ninh mộ hôm nay cho ngươi bình an rời đi kiếm giới, lần sau, có thể hay không còn có cái gì chó và mèo đến thay Ninh mộ kẻ địch ra mặt đây. Ngươi, không đi được. Cổ thiên đình cứu cửu giới tu sĩ, là ân. Hôm nay lưu lại hư đạo tử, là uy. Ân uy cùng làm mới là chính đạo. Hôm nay hư đạo tử nếu đến gây sự, Ninh Phàm tử sẽ không tha hắn rời đi, vừa vặn bắt hắn lập uy. Như Ninh Phàm tài nghệ không bằng người, thắng được là hư đạo tử. Hư đạo tử lại sẽ xử trí như thế nào lăng điện đây? Tu chân giới chưa từng đạo lý có thể nói. Quả đấm của người nào lớn, ai chính là đạo lý, này, cũng là lão ma dạy. Ninh Phàm, ngươi đừng vội khinh người quá đáng. Nếu ngươi chọc giận lão phu chắc chắn làm cho ngươi hối hận không kịp. Hư đạo tử cố làm ra vẻ nói, trong lòng kỳ thực đã sợ sệt cực điểm. Bắt nạt ngươi, thì lại làm sao? Ngươi cho rằng ta là ai? Ninh Phàm ngửa mặt lên trời cười to, quanh thân hung khí xung thiên. Hắn là một cái ma tu, hắn không cần cùng người nói đạo lý. Đối với kẻ địch, bắt nạt liền bắt nạt rồi, không cần nương tay. Cái kia hung khí bên trong, bao hàm mấy chục đầu tán tiên tính mạng. Khi nhận ra được điểm này thời gian, hư đạo tử hai chân hầu như dọa mềm. Hơn 10 đầu tán tiên tính mạng, Ninh Phàm trên tay lại có hơn 10 đầu tán tiên tính mạng. Lẽ nào ngoại giới nghe đồn Ninh Phàm từng cùng mệnh tiên một trận chiến, là thật sự bất thành? Như vậy Ninh Phàm, sao là hắn có thể chiến thắng? Hư đạo tử hối hận không thôi, hắn làm gì nhất định phải làm thiên cương can thiệp vào a? Hắn bất quá là nghe nói thiên cương bên trong còn ẩn giấu cái thứ hai kiếm tổ mật địa, vì vậy muốn mưu đồ thiên cương mà thôi. Về phần cùng thiên cương có giao tình chuyện ma quỷ, thuần túy nói bậy, chỉ là vì che giấu tai mắt người, sư xuất hữu danh mà thôi. Vốn định bảo vệ thiên cương, bảo vệ thiên điện, cũng lấy thiên điện cố nhân thân phận chuyện đương nhiên địa ở lại thiên cương sưu tầm mật địa. Không hề nghĩ rằng, này một tham lợi, càng là phải đem tính mạng của mình ném vào. Giờ khắc này đã là cưỡi hổ khó xuống, chỉ có liều mạng một trận chiến, mới có một chút hy vọng sống có thể nói. Hư đạo tử lấy ra một cái kim sắc ngọc tỷ pháp bảo, giữa trời vừa tế, cái kia ngọc tỷ lập tức hóa thành một tòa cổ lão kim sắc cung điện, từ trên trời giáng xuống, đập về phía Ninh Phàm. Mà hư đạo tử thì không nói hai lời, nhảy một cái cưỡi lên bạch hạc, phất tay lấy ra một cái giới môn thẻ ngọc, một cái đè nát. Bất luận làm sao, trước tiên trốn về thiên tiên giới lại nói. Đây là... Ninh Phàm ngẩng đầu nhìn tòa kia kim sắc cung điện, càng bay lên một tia cảm giác quen thuộc. Cái kia cảm giác quen thuộc bắt nguồn từ trong cơ thể Hạ Hoàng kiếm ý, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Bảo vật này uy lực còn được, hay là không đả thương được hắn, nhưng là đủ để kéo dài nhất thời nửa khắc rồi. Như Ninh Phàm tránh đi bảo vật này, bảo vật này sẽ hướng về phía dưới vô số kiếm giới tu sĩ chấn xuống, giết chóc vô số người. Trong đó, bao quát Độc Cô. Hư đạo tử hay là tại đánh cược Ninh Phàm sẽ vì cứu người mà buông tha hắn. Loại này hành vi, có lúc chính đạo. Nhưng tu chân việc, xưa nay đều là bảo mệnh trước tiên, chính cùng tà chỉ là lập trường mà thôi. Ninh Phàm tử sẽ không vì chống đỡ bảo vật này lãng phí thời gian, do đó để cho chạy hư đạo tử. Hắn vỗ một cái phong ma túi, gọi ra một ma, không cho cự tuyệt ra lệnh. Đầu to, ngươi đỡ bảo vật này, kiếm giới không được có một người bị thương. Chủ nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định quang vinh hoàn chỉnh nhiệm vụ. Cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Đầu to cười ha ha, quanh thân ma khí ngập trời, liền oanh mấy trăm quyền, đem ngọc tỷ pháp bảo sinh sinh đánh ra nguyên hình. Đắc ý không ngớt. Hắn hiện tại chỉ muốn làm một chuyện. Cái kia chính là lập công. Hắn tính là đem chủ nhân tính cách nhìn thấu. Chỉ cần lập xuống đủ nhiều công lao, chủ nhân chắc chắn sẽ không bạc đãi hắn. Đến lúc đó hắn muốn thay đổi danh tự, chủ nhân khẳng định đáp ứng. Hắn muốn học chủ nhân ôm muội đại pháp, chủ nhân khẳng định cũng sẽ vui lòng truyền thụ. Tán ma, vũ hoàng lại có tán ma là buộc. vô số kiếm giới lão quái khiếp sợ không thôi. Chỉ có Toái Hư bên trên lão quái cũng không vẻ kinh ngạc. Ninh Phàm nắm giữ tán ma làm nô, việc này sớm tại Cổ Thiên Đình đóng sau liền truyền ra. Đương nhiên, chỉ là tại Toái Hư phạm vi truyền ra, tu sĩ cấp thấp thì không cách nào biết được nhiều như vậy tình báo. Có tán ma chặn pháp bảo, Ninh Phàm căn bản không có lãng phí bất kỳ thời gian, trực tiếp một bước bước ra, hóa thành vô số mặc ảnh, tan biến tại nguyên chỗ. Mặc ảnh bao phủ trời cao, hướng nửa bước bước vào giới môn hư đạo tử xoắn tới, trong nháy mắt đem nhấn chìm tại tầng tầng mặc ảnh trong, khiến hư đạo tử vong hồn đại mạo, chửi ầm lên. Đê tiện a, càng gọi ra tán ma giúp đỡ. Hắn cũng không ngẫm lại, là ai trước hết mời xuất đạo linh tương trợ, là ai trước tiên hèn hạ, mặc ảnh cắn giết dưới, hư đạo tử trong nháy mắt trọng thương, thổ huyết té xuống bạch hạc. Về phần hắn chỗ gọi ra giới môn, thì bị mặc ảnh trong nháy mắt hủy diệt. Oanh địa một tiếng, hư đạo tử thân thể đập ầm ầm rơi vào phía dưới một tòa tuyết sơn bên trên, rơi dụng tư thế, trực tiếp đem này một tòa tuyết sơn xinh xinh san bằng. Hắn nằm ở tầng tầng đá vụn phế tích trong, ho ra máu không ngừng. Mặc ảnh trọng ngưng, một cái thanh niên áo đen lạnh lùng vô tình một cước đạp ở đan điền của hắn bên trên, chỉ cần một bước đạp xuống, hắn nguyên thần liền sẽ mất mạng. Làm nô của ta, có thể không chết. Hôm nay Ninh Mộ không muốn giết người, nhưng nếu ngươi không biết cân nhắc, ta không ngại thấy máu. Ninh Phàm dưới chân hơi dùng sức, hư đạo tử lập tức sợ đến mặt không có chút máu. Hắn chỉ kém nửa bước liền có thể thành tiên, lại phải cho Ninh Phàm là buộc, tất nhiên là không nguyện. Chỉ là nếu không đáp ứng Ninh Phàm yêu cầu, hắn liền sẽ chết, đừng nói thành tiên, tính mạng cũng khó khăn bảo vệ. Ba hơi, đồng dạng một câu nói, rơi vào hư đạo tử trong tai, lại làm hắn mồ hôi lạnh tràn trề. Không đợi chờ Ninh Phàm đếm tới ba, bởi vì hắn không xác định Ninh Phàm có hay không kiên trì đếm tới ba. Ta đồng ý làm nô, bất quá lão phu có một điều kiện, ngươi không được ngăn cản lão phu thành tiên phi thăng. Dù sao lão phu đã gần kề gần phi thăng. Không sao, nếu như ngươi thành tiên phi thăng, vẫn là của ta tiên nô. Ninh Phàm thần tình lạnh lùng, lan ra thần niệm, tại hư đạo tử thức hải gieo xuống niệm cấm, lại phải một cái tán tiên chi buộc, ngược lại không tệ thu hoạch. Hiện tại, đem ngươi mưu đồ thiên cương nguyên nhân báo cho ta, không nên ép ta sư hồn diệt ức. Đừng nói cái gì cùng thiên cương có giao tình, ta không tin. Ninh Phàm lui ra hắc y thân, hóa thành bạch y, yên lặng nhìn hư đạo tử. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền nhìn ra, này hư đạo tử ngôn ngữ có trò lừa. Nếu thật là cùng thiên cương có giao tình, sẽ trơ mắt nhìn Ninh Phàm phế bỏ thiên hoàng đám người tu vi, gieo xuống niệm cấm sau mới ra tay. Nếu thật là có cựu, e sợ ngay đầu tiên liền ra tay rồi. Hư đạo tử sở dĩ chậm chạp không ra tay, chẳng qua là muốn quan sát Ninh Phàm thủ đoạn mà thôi. Hư đạo tử cười khổ một tiếng, thầm nghĩ chủ nhân của mình Cốt Linh tuy rằng tuổi trẻ, lòng già không khỏi cũng quá sâu, liền điểm ấy không hợp lý chỗ đều nhìn ra rồi. Thở dài một tiếng, hư đạo tử đem chính mình biết được tình báo khắc ấn thẻ ngọc, giao cho Ninh Phàm. Ninh Phàm thần niệm quét qua thẻ ngọc, tiện đà đem thẻ ngọc thu hồi, biểu hiện không hề lay động, mang theo hư đạo tử trở về kiếm tổ mật địa ở ngoài. Từng cái lăng điện kiếm tu nhìn Ninh Phàm ánh mắt, mang theo cuồng nhiệt sùng bái. Thân là thiên tiên giới tam đại tán tiên một trong hư đạo tử, chỉ kém nửa bước thành tiên, lại bị Ninh Phàm mạnh thu làm nô. Ninh Phàm mạnh mẽ, tại vô số người trước mắt được chứng minh. Thiên cương làm xính, tán tiên làm nô, cửu giới hơn nửa lại muốn một lần chấn động rồi. Ninh tiểu ma, ngươi không có bị thương chứ? Tiểu độc cô vội vã chạy vội tới, tinh tế quan sát Ninh Phàm. Đầu to đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn Ninh Phàm, ánh mắt tràn đầy vẻ khâm phục. Ai ôi CMN, chủ nhân lại lừa gạt đến một cái chủ mẫu, thực sự là thật lợi hại. Khi nào lão tử cũng có thể có loại này mị lực là tốt rồi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 688, gió tuyết cố nhân đến. Chương 688, gió tuyết cố nhân đến. Ra thiên cương làm loạn này một đại nhiễu loạn, này giới kiếm tổ thí luyện sợ là không cách nào tiếp tục. Lăng hoang đầm lớn bên trên, tòa nào đó cung điện bên trong, Ninh Phàm cùng Lăng Hoàng trò chuyện với nhau hồi lâu, mới cáo từ rời đi. Hắn đem thiên cương làm xính lễ, tặng cho Lăng Hoàng. Hắn đem hư đạo tử tạm mượn Lăng Điệt, dùng cho chỉnh hợp thiên cương thế lực còn sót lại. Đi ra cung điện, tuyết lớn thâm trầm, bóng đêm u ám. Một cây trắng mai thụ dưới, yên lặng đứng thẳng một cái trắng trong thuần khiết nữ tử, chờ đợi Ninh Phàm rời đi cung điện, chính là Tiểu Độc Cô. Phụ hoàng nói gì với ngươi? Hắn cùng với ta trao đổi triệt để thu phục thiên cương một chuyện, sau đó cho nói cho ta biết rất nhiều cùng ngươi chuyện có liên quan đến. Ngươi yêu thích, cá tính của ngươi, ngươi. Hừ, phụ hoàng làm sao cái gì đều nói cho ngươi biết. Tiểu Độc Cô khẽ hừ một tiếng, trong con ngươi nhưng có chút hài lòng. Nghe ngươi phụ hoàng nói, ngươi rất căm ghét giết chóc. Ninh Phàm khá cảm thấy hứng thú nhìn Tiểu Độc Cô. Tại trong sự nhận thức của hắn, Tiểu Độc Cô cũng không phải một cái đơn thuần người, tâm trí khá cao, sức chiến đấu chắc tuyệt, kiếm thuật kinh người, yêu ghét rõ ràng. Nàng không phải chỉ hạc, nàng không phải một cái ngây thơ nữ nhân, lại cũng sẽ chán ghét giết chóc, thực sự là rất có ý tứ. Mỗi lần nhìn thấy giết chóc, sẽ rất không thoải mái, trong ngực sẽ đau nhức. Tiểu Độc Cô lạnh nhạt nói, tựa như nói một cái lơ đãng sự tình. Trong ngực sẽ đau nhức, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không nhìn nhìn. Ninh Phàm con mắt nhìn xem Độc Cô rất tự hào bộ ngực sữa, giơ lên thân đưa tới, ra vẻ phải giúp Tiểu Độc Cô kiểm tra một chút trong ngực vị trí. Tiểu Độc Cô tức giận chừng Ninh Phàm một mắt, sáng giọng, ngươi nằm mơ đi, Ninh Tiểu Ma, muốn chiếm ta tiện nghi, có thể hay không tìm tốt một chút lý do, ta không bệnh, cũng không thương, yên tâm đi. Chỉ là trong lòng có một nguồn sức mạnh, nó không thích giết chóc, nó cũng sẽ bảo vệ ta. Ninh Phàm vầng trán hơi ngưng lại, không khỏi nhớ tới ban ngày một màn kia. Khi hư đạo tử Hắc Nha chi thuật tử khí che trời thời gian, liền Lăng Hoàng bọn người khó mà chống lại tử khí, một mực Tiểu Độc Cô tại tử khí công kích đến lông tóc không tổn hại. Là nàng chỗ nói cái cỗ này thần kỳ sức mạnh đang bảo vệ nàng sao?